Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, chỉ có một người. Hắc ám chi xâm bên trong, cái kia trải qua đại chiến sau trụi lùi thổ địa bên trên. Lâm Lôi đang thu góp chiến lợi phẩm, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhiều như vậy trọng bảo, cái này sát thần cướp tiền, thật đúng là đủ hấp dẫn người. Ta vẻn vẹn giết chết Áo Gia Văn, liền đạt được nhiều như vậy bảo bối. Đoán chừng tại cái kia địa ngục bên trong, chỉ sợ luận này làm ăn không vốn, sẽ có rất nhiều người làm a. Rất nhanh, bảo vật toàn bộ sưu tập hoàn tất. Hai kiện thượng vị thần khí, một khỏa thượng vị thần cách, vẫn còn bốn khỏa trung vị thần cách cùng năm kiện không gian giới chỉ. Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được trở nên kích động. Bốn khỏa trung vị thần cách a, nếu như tăng thêm trước đó đạt được hai viên, Lâm Lôi liền có được sáu viên trung vị thần cách. Cái này hai kiện thượng vị thần khí, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đánh giá trước mắt hai kiện thần khí, một kiện là ca đặc tư trường mâu, một món khác nhưng là màu đen trùy thủ. Lúc trước bối lỗ đặc giết chết A Đức Kim Tư, chỉ là thu hai viên thần cách liền rời đi. A Đức Kim Tư có được hai kiện thượng vị thần khí, trong đó một kiện sụp đổ vỡ vụn, một món khác màu đen trùy thủ lại là ngã xuống ở phía xa. Lâm Lôi tự nhiên là thu thập lại. Lâm Lôi đem thượng vị thần khí, thần cách đều thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Trong tay chỉ còn lại 5 cái chiếc nhẫn, cũng không biết 4 cái trung vị thần không gian giới chỉ bên trong có thứ gì. Chờ trở lại Long Huyết Thành bảo, lại cẩn thận điều tra thêm, vẫn còn A Đức Kim Tư cái kia không gian giới chỉ. Ngoại trừ thượng vị thần cách, có lẽ vẫn còn cái khác bảo bối. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, thật may mắn cảm nhận được năng lượng động tĩnh, lập tức chạy tới. Nếu không, cơ hội thật tốt liền lẻn qua đi. Lâm Lôi đáy lòng âm thầm may mắn, lần này không đơn giản vì tiểu tạp tát báo thù, cùng lúc cũng đã nhận được không ít thần cách, thần khí. Những bảo vật này Lâm Lôi cũng sẽ không ghét bỏ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta lúc ấy ngay tại Hắc Ám Chi Sâm, tự nhiên tới kịp chạy tới. Nếu như tại Hắc Ám Chi Sâm bên ngoài thần cấp cường giả, phải bay tới, chỉ sợ muốn gần một giờ. Lâm Lôi tin tưởng, một thời gian hẳn là không người có thể tới. Dù sao vừa rồi chiến đấu hao phí thời gian rất ngắn. Lâm Lôi nhìn quanh một chút chung quanh, bất quá, hay là mau chóng rời đi. Hô, Lâm Lôi lúc này đằng không mà lên, muốn hướng phương Nam bay đi. Lâm Lôi, chớ vội đi, một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, cùng lúc một bóng người màu đen liền xuất hiện ở Lâm Lôi trước mặt. Mái tóc đen dài màu đen sợi râu, chính là vừa rồi tùy tiện giết chết A Đức Kim Tư bối lỗ đặc đại nhân. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi đáy lòng buông lỏng, bối lỗ đặc nhìn xem Lâm Lôi ánh mắt bên trong ẩn chứa mỉm cười. Lâm Lôi, ngươi lần này thu hoạch rất tốt a, ta cũng là vận khí tốt, vốn là cảm thấy cái kia năng lượng cường đại động tĩnh, liền muốn gấp trở về nhìn xem, chỉ là ta tốc độ phi hành không đủ nhanh, ta đuổi tới lúc này, cái kia A Đức Kim Tư đã chết, ta chỉ tới kịp nhìn thấy bốn người bọn họ tự giết lẫn nhau. Lâm Lôi nói thực ra nói, bối lỗ đặc nhẹ gật đầu. Ở trong mắt bối lỗ đặc, Lâm Lôi đạt được những này, bối lỗ đặc căn bản không để vào mắt. Lâm Lôi, có một chuyện, ta phải nói cho ngươi. Bối lỗ đặc thẳng vào chủ đề. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh dị. Bối lỗ đặc lạnh nhạt cười nói. Năm đó, ta không phải đối Ngọc Lan đại lục vị diện. Tất cả thần cấp cường giả truyền âm qua, nói ngàn năm về sau mở ra chúng thần mộ địa sao? Đúng, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Bối lỗ đặc đại nhân, khó nói ngươi muốn thay đổi chủ ý. Lâm Lôi cảm giác được Bối Lỗ đặt lời nói bên trong tựa hồ có ý ở ngoài lời. Không khỏi như thế suy đoán, nếu như Bối Lỗ đặc có như thế dự định, cũng là bình thường. Bây giờ Ngọc Lan Đại Lục, ngoại trừ Bối Lỗ đặc bản thân bên ngoài, cái kia Tát Địch Tư Tháp, A Đức Kim Tư đều đã chết. Thượng vị thần chỉ còn lại Thanh Hỏa, Lôi Lâm, một người. Không, Bối Lỗ đặc lắc đầu nói, ngàn năm sau vẫn như cũ mở ra chúng thần mộ địa. Bất quá, ta cùng Thanh Hỏa đã thương lượng qua, nửa tháng sau, ta sẽ để cho Thanh Hỏa một người một mình tiến nhập chúng thần mộ địa. Chỉ có hắn một người. Lâm Lôi rất giật mình, Bối Lỗ đặc nhẹ gật đầu. Bối Lỗ đặc đại nhân, bây giờ Ngọc Lan Đại Lục vẫn còn cái khác thần cấp cường giả. Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi cảm giác Bối Lỗ đặc làm như vậy, tựa hồ đối với cái khác thần cấp cường giả không công bằng. Dù sao những người khác từng tái cũng đều tại Ngọc Lan Đại Lục. Ít nhất cho người ta một cái cơ hội. Bối Lỗ đặc lắc đầu nói, không cần, chúng thần mộ địa bên trong trọng bảo, đạt tới thượng vị thần đỉnh phong mới có thể có đến. Bình thường hạ vị thần, trung vị thần tiến nhập, nhiều nhất đạt được một khỏa thần cách mà thôi. Lâm Lôi trong lòng hơi động, cái này trọng bảo, chỉ sợ sẽ là chủ thần khí. Bối Lỗ đặc tiếp tục nói ra, cho nên, Lâm Lôi ngươi giúp ta thông báo một chút Tháp La Sa bọn hắn. Nói cho bọn hắn chuyện này, bọn hắn là đi hay ở, sẽ bỏ mặc bọn hắn à. Bối Lỗ đặc đối với Tháp La Sa, vẫn có chút giao tình, dù sao cái kia Tháp La Sa, cũng đảm đương chúng thần mộ địa 10 vị trí đầu một tầng người quản lý. Lời này ta nhất định đưa đến, Lâm Lôi đáp, sau đó, Bối Lỗ đặc liền cùng Lâm Lôi tách ra. Lâm Lôi nhưng là tốc độ cao bay trở về Long Huyết Thành Bảo. Đến Long Huyết Thành Bảo về sau, Lâm Lôi trước đem 5 mai không gian giới chỉ tất cả đều nhỏ máu nhận chủ. Đem bên trong có dấu vật phẩm hào hào kiểm tra một phen. Vừa mới kiểm tra, thật đúng là phát hiện một chút không tệ vật phẩm. Trong đó áo gia văn không gian giới chỉ bên trong, vẫn còn một cái hỏa thuộc tính hạ vị thần cách. Cái kia cái đằng bỉ không gian giới chỉ bên trong, cũng có một cái thuộc tính hạ vị thần cách, cùng lúc cũng vẫn còn mấy kiện thần khí. Từ đó, Lâm Lôi trên thân có được 6 viên trung vị thần cách, 2 viên hạ vị thần cách, hạ vị thần khí, trung vị thần khí vài kiện, cùng 2 kiện thượng vị thần khí. Lâm Lôi vừa về đến, liền đem những vật này đều bàn đếm một phiên. Lại là đem bên cạnh Địch Lỵ Á giật nảy mình. Về sau hay là Lâm Lôi kỹ càng đem đủ loại tình cảnh đều kể một lần. Này mới khiến Địch Lỵ Á thở dài một hơi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người hiện đang ở trong đình viện. Lâm Lôi tại uống vào thanh lương rượu trái cây. Cái kia áo gia văn cuối cùng chết rồi. Địch Lỵ Á thở dài nói. Là chết, Tây Ni hắn biết rõ tin tức này. Trong lòng hẳn là dễ chịu chút. Dưới đáy lòng, Lâm Lôi thực ra cũng cảm thấy, tạo thành qua ba đạt vị diện ngục giam một đám cường giả hàng lâm. Là hắn, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người gặp rắc rối. Địch Lỵ Á cũng cảm thấy cái đề tài này bị đè nén điểm. Nói sang chuyện khác, Lâm Lôi, đi qua Ngọc Lan Đại Lục không có nhiều thần cấp cường giả. Thần cách cứ như vậy thưa thớt, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là đạt được nhiều như vậy thần cách. Đạt được nhiều như vậy thần cách, chính Lâm Lôi lại rõ ràng, cái này mỗi một khỏa thần cách đều là kinh lịch sát lục mới đến. Không phải người khác giết hắn, chính là hắn giết người khác, thần cách cũng không phải tốt như vậy. Lâm Lôi cảm thán nói, Địch Lỵ Á nghe xong. Liền minh bạch Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Địch Lỵ Á ánh mắt bên trong có một vệt ánh sáng. Trước kia Ngọc Lan Đại Lục thần cấp cường giả ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần cách tự nhiên khó mà đạt được. Thế nhưng là, như bây giờ, thần cấp cường giả nhiều, thực lực cường nhân mới có thể có đến một chút thần cách. Thực lực yếu cũng là bị giết. Thật giống như, giàu có người càng thêm giàu có, nghèo khó người ngay cả mình tiền vốn đều sẽ bị cướp đoạt. Cường đại như Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, bọn hắn muốn lấy được thần cách, kia là dễ như trở bàn tay, ngay cả đồng dạng thượng vị thần bọn hắn đều có thể tùy tiện giết chết. Thế nhưng là bình thường hạ vị thần, cũng là bị cướp đoạt một bên, bọn hắn sẽ bị giết chết. Ngay cả thần cách đều bị lược đoạt, mà Lâm Lôi vốn là cũng là thuộc về bị lược đoạt một bên. Chỉ là hắn có được cái kia không trọn vẹn linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cái này không trọn vẹn linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng làm cho Lâm Lôi địa vị xảy ra cải biến, làm hắn cũng có đứng vững gót chân, ít nhất không bị người cướp đoạt năng lực. Ngẫu nhiên hắn còn có thể cướp đoạt người khác. Ân, Lâm Lôi, bây giờ tại địa hỏa thuộc tính phương diện, đã có hạ vị thần cách, lại có trung vị thần cách, không phải có thể để cho hai người trở thành trung vị thần sao? Địch Lỵ Á bỗng nhiên nói, Lâm Lôi cũng là đáy lòng khẽ động, hỏa thuộc tính, An Lạp Tư lúc trước bỏ mình. Lâm Lôi liền đạt được một khỏa hỏa thuộc tính trung vị thần thần cách. Áo gia văn không gian giới chỉ bên trong cũng có một khỏa hỏa thuộc tính hạ vị thần thần cách. Ốc Đốn, Lâm Lôi bỗng nhiên thần thức tìm thấy được Ốc Đốn. Ốc Đốn, đến ta đình viện tới. Ốc Đốn thích tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng Ốc Đốn tư chất bình thường, dựa theo Ốc Đốn tốc độ tu luyện, chỉ sợ muốn tu luyện mấy ngàn năm thậm chí càng dài mới có thể đạt tới thần vực. Ca, Ốc Đốn đẩy ra đình viện cửa viện, cười đi tới. Ca, ngươi tìm ta? Lâm Lôi cười nhìn lấy đệ đệ mình. Ốc Đốn, tại hỏa nguyên tố pháp tắc phương diện tu luyện thế nào? Nâng lên cái này, Ốc Đốn không khỏi vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Ca, ngươi cũng là biết rõ ta tốc độ tu luyện, hiện tại cũng chỉ mới vừa có chút đầu mối mà thôi. Dựa theo loại tốc độ này, không biết lúc nào mới có thể đạt tới thánh vực cực hạn. Càng đừng đề cập thánh vực cực hạn về sau còn muốn đột phá bình cảnh mới có thể đạt tới thần vực. Lâm Lôi cười, Ốc Đốn, ngươi xem, đây là cái gì? Lâm Lôi lật tay một cái, đem cái kia hai viên hỏa thuộc tính thần cách đặt ở trên bàn đá. Ốc Đốn nhìn trước mắt hai viên tản ra hồng quang màu đen thần cách, con mắt lập tức trừng tròn xoe, sau đó giật mình nhìn xem Lâm Lôi, lắp bắp nói, ca, ngươi đây là? Cái này hai viên hỏa thuộc tính thần cách, một viên là hạ vị thần thần cách, một viên là trung vị thần thần cách. Người trước luyện hóa cái này một khỏa, chờ luyện hóa hoàn tất về sau, lại luyện hóa cái này trung vị thần thần cách. Toàn bộ luyện hóa thành công, ngươi chính là trung vị thần. Lâm Lôi chậm rãi mà nói. Ốc Đốn lại là có chút không rõ, vừa rồi hắn còn tại cùng mình thê tử đàm luận tương lai thế nào thế nào. Hiện tại đột nhiên bị Lâm Lôi kêu đến, Lâm Lôi nói cho hắn biết. Ta cái này có hai viên thần cách, ngươi toàn bộ luyện hóa sau chính là trung vị thần. Bên trong, trung vị thần, Ốc Đốn cảm thấy mình não từ ngữ loạn loạn, chỉ có ba chữ to trung vị thần. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau cười một tiếng. Hô, Ốc Đốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng để cho đầu óc khôi phục bình thường vận hành. Hắn nhìn xem Lâm Lôi, ca, ta đối với ngươi thật không lời có thể nói. Ta nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn mơ ước có thể thành thần. Thật không nghĩ đến, chỉ chớp mắt, ngươi dĩ nhiên là để cho ta thành trung vị thần. Cái này, đây thật là, ca, không thể đánh như vậy kích người. Ta sẽ bị dọa sợ. Ngươi hỗn tiểu tử này. Lâm Lôi cười mắng, nhớ kỹ, trước luyện hóa hạ vị thần thần cách. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại liền luyện hóa. Ốc Đốn nhịn không được kích động, lúc này giọt máu đem cái kia hạ vị thần cách thu nhập thể nội. Sau đó lại đem cái kia trung vị thần thần cách thu nhập không gian giới chỉ. Ốc đốn còn ra vẻ cảm thán nói. Ai, ca, ngươi còn chưa đủ lợi hại a. Nếu như lấy tới một khỏa hỏa thuộc tính thượng vị thần thần cách. Để cho ta liên tục luyện hóa. Vậy sau này, ta không phải liền là thượng vị thần rồi sao? Lâm Lôi nhìn xem ốc đốn vui cười bộ dáng. Cũng biết hiện tại ốc đốn tâm tình phi thường tốt. Còn thượng vị thần cách. Ngươi nhanh đi sai người chuẩn bị hôm nay tiệc tối. Buổi tối hôm nay ta vẫn còn chuyện trọng yếu tuyên bố. Ốc đốn lập tức lớn tiếng đáp. Tuyệt đối không có vấn đề. Tại Long Huyết Thành bảo bên trong. Thần cấp cường giả môn chỉ là ngẫu nhiên cùng một chỗ liên hoan. Buổi tối hôm nay, chính là Lâm Lôi chủ động mời Tháp La Sa. Đế Lâm đám người, Lâm Lôi vẫn nhớ Bối Lỗ Đặc đối với hắn nhắc nhở. Tiệc tối bên trên, đám người đàm tiếu lấy ăn uống. Các vị, Lâm Lôi thanh âm đột nhiên đề cao dưới. Lập tức toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tháp La Sa, Đế Lâm, Võ Thần, Đại Tế Ti bọn người nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Có một chuyện, nhất định phải nói cho đại gia. Bối Lỗ Đặc đại nhân gần nhất một đoạn thời gian, liền sẽ mang theo Thanh Hỏa đại nhân đi chúng thần mộ địa. Lâm Lôi mở miệng nói, muốn sớm mở ra chúng thần mộ địa rồi. Tháp La Sa kinh hỉ nói, Lâm Lôi lắc đầu nói, không tính là, bởi vì lần này, chỉ làm cho Thanh Hỏa đại nhân một người đi vào. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn người là sững sờ, bọn hắn còn lưu tại Ngọc Lan đại lục, thực ra cũng là vì nhìn xem, chúng thần mộ địa bên trong trọng bảo đến cùng là cái gì. Đều là ôm xem kịch suy nghĩ mà thôi, đều không cho chúng ta đi vào. Cái kia Thanh Hỏa đại nhân, phải chăng đạt được trọng bảo, chúng ta cũng không thể biết rõ. Tháp La Sa lắc đầu thở dài, chợt liếc nhìn bên cạnh Đế Lâm. Đế Lâm, người nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy có chút nhàm chán. Cái kia Hoa Đức Kim Tư cũng đã chết. Chúng thần mộ địa chỉ làm cho Thanh Hỏa đại nhân một người đi vào. Ta xem, cái này Ngọc Lan đại lục cũng không có ý gì. Ta chuẩn bị mấy ngày gần đây nhất rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Đi địa ngục, ngươi đây, ta, Đế Lâm chần chờ chỉ chốc lát. Toàn tức nói, cái kia, ta và ngươi cùng đi địa ngục a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.